Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1561, Mạo Hiểm Trò Chơi 29. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cung Dung như vậy mỗi ngày đều đang quay phim ngắn. Mỗi ngày gào lấy, người nào đó, ta muốn gặp ngươi. Phim ngắn phi thường duy mỹ. Lại thêm Cung Dung túi ra. Hấp dẫn không ít. Người, có thể so với minh tinh. Không ít người liền mỗi ngày chờ xem Cung Dung phim ngắn. Một đống lớn người nói muốn cho nam thần sinh con. Cung Dung khuôn mặt chính là già trẻ ăn sạch. Liền xem như nam nhân gặp được. Đều chụp đùi. Đúng là mẹ nó đẹp mắt à. Thậm chí còn có quản lý công ty muốn đào Cung Dung đi làm minh tinh đâu. Như thế thịnh thế mỹ nhan. Không làm minh tinh quả thực lãng phí à. 30 năm trước thời gian, Cung Dung đều là lấy nữ nhân hình ảnh xuất hiện. Hiện tại biến thành nam nhân. Có rất ít người cảm thấy Cung Dung là cái kia. Cung Dung, hơn nữa Cung Dung làm nam nhân thời điểm cùng làm nữ nhân cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Ninh Thư liền buồn bực. Từ nhỏ bị xem như nữ hài tử nuôi. Như thế nào không có. Trong tính cách trách đi đâu. Người nào đó, ta đều phải chết. Ngươi không đến nhìn một chút ta sao? Người nào đó, ta muốn gặp ngươi. Ninh Thư đem máy tính hợp lại. Tâm can đều đau a. Cung Dung rốt cuộc muốn làm thần mã. Bất quá Cung Dung nói hắn muốn chết ngược lại là thật. Cung Dung hai đầu lông. Mày đều có tử khí. Xem ra là không kiên trì được bao lâu. Ninh Thư liền không có ý định đi. Chỉ cần Cung Dung vừa chết. Có một số việc liền giải quyết. Không thể cùng Cung Dung tại dính líu quan hệ. Nhất là Cung Dung chết rồi. Senior tập đoàn khẳng định là đại loạn. Đây là một khối đại thịt mỡ. Mỗi người đều muốn điêu đến trong miệng. Khẳng định có một hồi nháo. Nàng nếu là cùng Cung Dung dính líu quan hệ. Đó không phải là cây đuốc lực tập. Trung đến trên người nàng. Cái này không thể được. Hơn nữa lấy Ninh Thư đối Cung Dung hiểu rõ. Khẳng định là không có kìm nén cái gì tốt cái dám. Đoán chừng là trước khi chết muốn tính toán nàng. Cho nên Ninh Thư vừa nghe đến Cung Dung người nào đó gọi Ninh Thư liền cảm giác tâm can đều phải nổ tung. Người không biết còn tưởng rằng bọn họ có cái gì quan hệ mập mờ. Ninh Thư liền đợi đến Cung Dung tắt thở. Này phim ngắn lại như vậy vỗ xuống. Ninh Thư đều sợ mình bị người thịt ra tới. Tê liệt, luôn có vung so nam nhân muốn đem nàng đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió. Cung Dung chăm chỉ không ngừng quay phim ngắn. Lúc bắt đầu ngồi tại trên giường bệnh, đến đằng sau là ngủ ở trên giường bệnh. Suy yếu nói ra, người nào đó, ta muốn gặp ngươi, cho dù ai đều có thể nhìn ra được. Cung Dung tình huống càng ngày càng không tốt, Cung Dung quay bua hạ người quả thực đều phải khóc chết rồi. Nhao nhao hô hào, người nào đó đi xem một chút nam thần a, nam thần đều phải chết. Ninh Thư quả thực nghĩ tạp máy tính, đối cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng. Các ngươi chỉ có thấy được suy nhược Cung Dung, thịnh thế mỹ nhan Cung Dung, nhưng là các ngươi không biết Cung Dung là cái gì người a ngọa táo. Ninh Thư dùng giả lập địa chỉ IP tại Cung Dung Weibo hạ nhắn lại, ngươi, người nào đó đã chết. Không thì đã sớm xuất hiện. Ninh Thư phát mấy điều. Liền kém nói thẳng. Người an tâm đi thôi. Đừng đợi. Sau đó Ninh Thư xóa đi dấu vết của mình. Muốn truy tung vị trí của nàng. Không. Có khả năng. Bất quá Ninh Thư nói không có làm Cung Dung có phản ứng gì. Nhưng là chọc giận. Cung Dung mê muội, nhao nhao thảo phạt Ninh Thư. Nam thần đều phải chết. Ngươi còn như thế nói. Ngươi quá phận. Người ta chỉ là muốn nhìn một chút sinh mệnh người nào đó. Người nói như vậy, quá tàn nhẫn đi, liền không thể cho người ta lưu một cái xinh đẹp tưởng niệm sao? Người thật vô tình không nghĩa cố tình gây sự. Ninh Thư, ta sai rồi còn không được sao? Cung Dung bắt đầu hô hấp khó khăn, mang lên trên mặt nạ dưỡng khí. Đều bộ dáng này, Cung Dung còn tại chụp phim ngắn, hơi thở mong manh nói ra. Người nào đó, ta muốn gặp ngươi. Ninh Thư, gặp ngươi tê liệt. Ninh Thư phát hiện chính mình mặc kệ có đi hay không, đều bởi vì Cung Dung. Nguyên nhân đưa tới to lớn chú ý. Những này chú ý bao quát senior tập đoàn người. Hiện tại Cung Dung khôi phục nam nhân thân phận, senior tập đoàn người khẳng định biết. Như vậy Cung Dung trong miệng cái này người nào đó, chỉ sợ không ít người chính trông mong mà đối đãi chờ người nào đó xuất hiện. Ninh Thư nắm chặt nắm tay, thật muốn đập nát trong màn hình Cung Dung mặt. Nhịn xuống, nhịn xuống, đợi đến Cung Dung chết liền tốt. Thảo, làm sao đến bây giờ cũng còn không có chết đâu. Tai họa di ngàn năm. Ninh Thư có điểm sợ Cung Dung bị hệ thống chọn trúng. Một cái hai cái coi như xong, lại đến một cái, Ninh Thư liền muốn bão nổi. Nhiệm vụ của nàng quả thực có độc. Kiến huyết phong hầu hạc đỉnh hồng. Cung Lạc khẩu khí này treo như thế nào nuối không trôi. Hứa Mụ Mụ mở cửa đi vào. Nhìn thấy Ninh Thư cao hứng nói ra. Nghe nói có sao. Sao, ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ mổ. Ninh Thư nhanh lên đem máy tính khép lại. Nghe được Hứa Mụ Mụ lời nói, trong lòng vui mừng. Vậy quá tốt rồi. Hy vọng lần này sẽ không lại xảy ra chuyện gì. Cung Dung bất tử, Ninh Thư tâm liền treo lấy không bỏ xuống được tới. Thực sự nàng cùng Cung Dung cách xa quá lớn. Một cái là phổ phổ thông thông, đại chúng bình dân, không cùng Cung Dung chống lại tiền tài, địa vị xã hội. Ninh Thư hiện tại liền trông cậy vào Cung Dung nhanh lên ở ra giám. Hẳn là không có chuyện gì. Chúng ta trên tay có ít tiền. Nếu như thận vừa đến, chúng ta liền có thể mổ. Hứa Mụ Mụ cũng thật cao hứng. Dù sao có thể, sống ai không muốn sống. Sâu kiến còn ham sống. Hơn nữa nàng còn nghĩ nhìn thấy nữ nhi thành gia lập nghiệp. Sinh con dưỡng, cái, kiện kiện khang khang, bình an sinh hoạt cả một đời. Nhất là theo trên hải đảo trở về từ cõi chết, càng cảm giác hơn bình tĩnh an. Chữ sinh sống cỡ nào không dễ dàng. Về sau sự tình nhà trong để ta làm. Ngươi hảo hảo nuôi thân thể, dưỡng tốt, thân thể dễ động thủ thuật. Ninh Thư hướng Hứa Mụ Mụ nói. Hứa Mụ Mụ dùng mặt mài mài Ninh Thư cái chán. Mụ Mụ đời này thất bại, tìm được ngươi ba ba như vậy lỗ tai mềm nam nhân. Lỗ tai mềm coi như xong, nhưng là hắn nghe còn không phải ta, là nghe bên ngoài nữ nhân. Hai mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Về sau ta không được ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi muốn xảy ra chuyện gì, ta cũng không sống nổi. Ngươi muốn cho Mụ Mụ sống, Mụ Mụ càng muốn cho hơn ngươi sống. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, ngươi làm Mụ Mụ làm sao bây giờ a? Hứa Mụ Mụ nói. Nước mắt liền xuống đến rồi, nhỏ tại Ninh Thư trên trán. Nước mắt như là thấm vào Ninh Thư trong lòng, làm Ninh Thư trong lòng cũng ê ẩm. Sinh tồn không dễ, Cung Dung là đứng tại kim tự tháp đỉnh người. Người khác, dốc hết toàn lực việc cần phải làm. Hắn một câu liền có thể làm được. Đối với giai cấp không bằng mình người, chính là heo chó dê bò. Giết người, cùng làm thịt trứng gà đồng dạng. Ninh Thư là nhiệm vụ người. Nhiệm vụ gì đều tiếp nhận. Cái gì giai tầng nhiệm, vụ người đều có. Thậm chí còn có động vật. Đối với Ninh Thư tới nói, trên thế giới này điểm loại ba loại người. Một loại có thể nói chuyện thân cận, một loại là cừu nhân, một loại là người không liên hệ. Không có cái gì đặc thù giai cấp. Người ta không chọc đến nàng, nàng liền không đi làm cho người khác. Nói tóm lại nói, nàng cùng Cung Dung tam quan không phù hợp. Mỗi người tam quan đều không giống. Không có khả năng có tam quan giống nhau. Người so tam quan càng quan trọng hơn là ngũ quan. Liền xem Cung Dung quay bua dưới vô số kêu rên đau lòng Cung Dung người liền biết. Nàng nói một câu không quá nghe được lời nói, liền đối mặt bị thảo phạt hoàn cảnh. Hết chương.